Chương 2281, nhớ lại một người. Hơn nữa, Dịch Linh Quân đối với nàng vị cố nhân này có phải là có chút quá quan tâm hay không rồi? Hạ Diệp Hoàn Hoàn đang hoài nghi, Dịch Linh Quân đã thần sắc như thường, giống như mới vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của nàng. Nghe Nhiếp tiểu thư nói có người cùng ta tướng mạo tương tự như vậy, tất cả có chút hiếu kỳ, liền hỏi thêm mấy câu, Nhiếp tiểu thư không ngại đi. Không ngại không ngại, thật ra thì thế giới lớn như vậy, có tướng mạo rất tương tự người cũng không phải chuyện ly kỳ. Diệp Hoàn Hoàn nói, chẳng qua là nghe Nhiếp tiểu thư mới vừa hình dung, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ lại một người. Dịch Linh Quân chậm rãi nói, Diệp Hoàn Hoàn, người nào hách liên giác, không biết Nhiếp tiểu thư nghe qua danh tự này sao? Dịch Linh Quân mở miệng. Tây Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Dịch Linh Quân lại có thể đoán được, bất quá tự mình nói đến cũng quả thật rất rõ ràng. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái, cũng không che giấu. Ta nói quả thật liền là người này. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, tin tưởng Nhiếp tiểu thư hẳn là rõ ràng, Hách Liên Giác tại Độc Lập Châu 12 châu danh tiếng cũng không khá lắm, chính bởi vì, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, còn là hy vọng Nhiếp tiểu thư có thể cùng người như vậy vạch rõ giới hạn, không cần đi đến quá gần. Đồn đại Hách Liên Giác cùng Dịch Linh Quân đều đánh nhau, cộng thêm hai người tôn sùng võ đạo hoàn toàn bất đồng, nghiêm nghĩa tà. Quả thực là đối thủ một mất một còn rồi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lóe lên, khoát tay lia lịa, không gần không gần, mới vừa nói, ta cùng Hách Liên Giác căn bản cũng không quen, ồ nhìn ta trí nhớ này, lão quái vật kêu Hách Liên cái gì tới rồi? Ta bỗng nhiên liền quên. Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khỏe miệng hơi hơi co rúm, phải không, có thế lão phu làm sao nghe nói, Nhiếp tiểu thư cùng Hách Liên Giác quan hệ không cạn, có danh thầy trò. Theo Dịch Linh Quân dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, tin nhảm đệ Hách Liên Giác muốn thu nàng vì đồ sự tình ít nhất số rất ít người biết, Dịch Linh Quân làm sao sẽ biết được, bất quá người ta tay mắt thông thiên, sẽ biết ngược lại là cũng không kỳ lạ, thật sự là như vậy phải không? Dịch Linh Quân mặt không biểu tình. So với Trân Châu còn thật hơn Diệp Hoàn Hoàn vô cùng chắc chắc, ta cùng Hách Liên Giác tuyệt đối không có loại quan hệ đó. Có thể tùy tiện điều tra Diệp Hoàn Hoàn lời này ngược lại là cũng không thể coi là giả. Ban đầu Hách Liên Giác nhất định muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền, còn muốn cầu nàng cùng sư phó hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, không thể lại cùng như nở dê người kha cờ học võ. Ông ngoại cũng không thể suy nghĩ một chút, nàng cũng không khả năng đồng ý. A tóm lại Hách Liên Giác tại Độc Lập Châu, cùng tội phạm bị truy nã không sai biệt lắm, hơn nữa cùng hội trưởng trọng tài hội vẫn là đối thủ một mất một còn. Đây nếu là bị Dịch Linh Quân biết quan hệ của nàng và Hách Liên Giác, vậy còn đến đâu? Ừm, vậy thì tốt. Hồi lâu sau, Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Đúng rồi Dịch hội trưởng, đúng lúc ngài hôm nay tại, mà ta cũng tới rồi, có chuyện còn muốn mời Dịch hội trưởng ngài tới quyết định. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Nói một chút coi. Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Dịch hội trưởng, là như vậy. Tin tưởng ngài cũng hẳn là biết được, chúng ta một châu kia, dòng chính cùng dòng thứ trước đó vài ngày có một cuộc chiến tranh, mà ta tại sớm mấy năm thành lập một châu gọi là Không Sợ Minh thế lực, dòng chính cùng dòng thứ chuẩn bị khai chiến thời điểm, Không Sợ Minh chúng ta cùng dòng chính ký xuống hiệp nghị chiến lược hợp tác, đều có nghĩa vụ giúp lẫn nhau. Có thế ngài đoán thế nào, cái kia dòng chính cũng quá chẳng ra gì rồi, Không Sợ Minh chúng ta gặp nạn thời điểm. Dòng chính căn bản liền mà cờ kê sự chết sống của chúng ta, đạo đến mức Không Sợ Minh chúng ta bại trận, có thể nói là tổn thất nặng nề.